Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cây tướng quân sinh nhãi con. Chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhất lẻ 9 chương tiểu lục tiểu thất trông nhà có hai chỉ tiểu cầu lúc sau liền trở nên náo nhiệt rất nhiều. Ăn no liền gâu gâu gâu kêu cái không ngừng. Còn ở trong sân chạy tới chạy lui năm nha nhân nhiều hai cái bạn chơi cùng mà trở nên hiếu động rất nhiều. Đuổi theo tiểu cầu chạy tới chạy lui, cũng không cảm thấy mệt. Hơn nữa đừng nhìn hai chỉ tiểu cầu còn nhỏ, nhưng thực cảnh giác, vừa nghe đã có động tĩnh liền gâu gâu gâu kêu cái không ngừng. Từ đây Lục Tào cảm thấy ban đêm ngủ cũng an ổn rất nhiều. Tiến vào tháng năm sau, thời tiết cũng càng ngày càng nhiệt, vì tránh đi buổi trưa nhất nhiệt thời điểm, Lục Tào thức dậy càng ngày càng sớm. Một ngày này, ngày mới tờ mờ sáng, Lục Tào liền sớm rời giường, mang theo sọt lưỡi hái liền chuẩn bị xuống đất đi rút thảo. Tiểu lục tiểu thất hai tiểu chỉ xoắn mông nhỏ theo đi lên, bái chạm đất sớm chân không muốn làm nàng đi. Tiểu lục tiểu thất các ngươi mau trở về, tỷ tỷ muốn đi ra ngoài làm việc. Lục Tào đem hai tiểu chỉ đẩy về phòng, sáng sớm sương sớm đại, các ngươi cũng không thể đi ra ngoài, chờ lát nữa đem mau cho các ngươi lộng ướt. Ngào ô, tiểu lục tiểu thất dầm gì, không muốn về phòng. Lục Tào đè thấp thanh âm, sợ đánh thức trong phòng ngủ say năm nha. Nghe lời, chờ lát nữa các ngươi năm nha tỷ tỷ tỉnh lại tìm không thấy hai ngươi sẽ khóc. Phía trước có một ngày năm nha tỉnh lại sau không có tìm được hai chỉ cầu, cho rằng chúng nó bị người trộm, thương tâm đến khóc nửa ngày. Kết quả chờ Lục Tào về nhà mới phát hiện hai chỉ tiểu cầu từ trúc rào che khe hở chui đi ra ngoài, chạy rừng cây tử đi dương oai đi. Lúc này, hai tiểu chỉ hướng tới sân bên ngoài gâu gâu gâu kêu lên, nhè răng trợn mắt, nãi hung nãi hung. Lục Tào chiều sân bên ngoài nhìn lại, nhìn đến một cây ăn mặc xám trắng xiêm y người đã đi tới, nhỏ nhỏ gầy gầy một người, nhìn như là Tiểu Hương. Tiểu Hương như thế nào sớm như vậy liền tới rồi, Lục Tào không quá xác định thử tính hô một tiếng. Tiểu Hương, đại tỷ, là ta, Lục Nhị Nha chiều sân chạy chậm lại đây. Nhị Nha, Lục Tào kinh ngạc nhìn thở hổn hển Lục Nhị Nha, người như thế nào lại đây? Ta nghe Tam Nha nói đại tỷ mua rất nhiều mà muốn khai hoang, cho nên lại đây giúp ngươi làm việc. Lục Nhị Nha trong mắt mang theo điểm lấy lòng ý vị, phía trước bởi vì bốn nha sự tình chọc đại tỷ không cao hứng, nàng tường cùng đại tỷ hòa hảo, cho nên chuyên môn lại đây hỗ trợ. Lục Tào khẽ nhíu mày, Tam Nha cùng ngươi nói, người trong nhà đều đã biết, Tam Nha cùng Tiểu Hoa các nàng nói thời điểm ta nghe thấy được. Lục Nhị Nha nghĩ nghĩ lại lắc đầu, nương không biết. Nếu Lục Tam Nha ở chỗ này, khẳng định tưởng bóp xì ếch, ếch cái này bán nàng Lục Nhị Nha. Lục Nhị Nha đột nhiên nghĩ tới cái gì, ánh mắt sáng lên. Đại tỷ, nếu nương biết ngươi mua đất nhất định sẽ thực vui vẻ, nàng khẳng định sẽ làm ngươi về nhà đi. Lục Tào nhìn thành thật vô cùng Lục Nhị Nha, như thế nào có như vậy mộc du mộc ngật đáp. Cái kia ra chính là cái hố lửa, cho nàng bạc quỳ cầu nàng đều không muốn trở về. Ta không nghĩ trở về, Lục Tào lạnh như băng nói. Lục Nhị Nha ngẩn người, không rõ vì cái gì đại tỷ liền như vậy cố chấp. Các nàng người một nhà ở bên nhau không hảo sao, nhưng thành thật tính tình nàng không dám hỏi nhiều, sợ hãi đại tỷ lại sinh khí, chỉ có thể đáng thương vô cùng nhìn Lục Tào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tào nhìn vẻ mặt ủy khuất Lục Nhị Nha, giống một đóa đáng thương tiểu bạch liên dường như. Nếu không phải nàng biết Lục Nhị Nha vốn dĩ chính là một cái thành thật bổn phận người, chắc chắn cho rằng nàng là diễn kịch. Hảo, ngươi đừng như vậy ủy khuất ba ba nhìn ta. Lục Tào thở ra một ngụm chọc khí, ta bên này không cần ngươi hỗ trợ, ngươi mau trở về đi thôi, bằng không chờ lát nữa lại muốn ai mắng. Lục Nhị Nha vội nói, mấy ngày nay không có việc gì, nương cũng sẽ không nói gì đó. Nông gia căn bản không có nông nhàn này vừa nói. Chỉ cần muốn đi làm, cái gì việc đều có thể tìm ra, Lục Tào không nghĩ liên lụy Lục Nhị Nha bị trách đánh. Người mau trở về đi thôi, đại tỷ, thật sự không có việc gì, ta giúp đại tỷ làm việc khai hoang, đại tỷ cũng có thể nhanh lên trồng trọt. Lục Nhị Nha vẻ mặt chân thành nhìn Lục Tào, rất có một bộ không đồng ý nàng liền không rời đi tư thế. Lục Nhị Nha là thiệt tình tưởng hỗ trợ, không có trộn lẫn bất luận cái gì ý xấu. Điểm này Lục Tào vẫn là nhìn ra được tới, nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý. Kia đi thôi, Lục Nhị Nha thấy Lục Tào đồng ý, đáy lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đại tỷ hẳn là không hề sinh khí. Lục Tào lại không phải 3 tuổi tiểu hài tử, không đến mức cùng Lục Nhị Nha sinh khí, nàng chỉ là cảm thấy, thêm một cái người nhiều phân lực, đất hoang cỏ dại cũng có thể mau chóng rửa sạch sạch sẽ. Vâu, Lục Tào lãnh Lục Nhị Nha xuyên qua ngăm đen rừng cây nhỏ, trong rừng truyền đến cú mèo tiêm lệ tiếng kêu, âm trầm lại có thể sợ. Có sợ không? Lục Tào nghiêng người hỏi Lục Nhị Nha. Không sợ, thường xuyên dậy sớm làm việc Lục Nhị Nha không thiếu nghe qua thấy cú mèo tiếng kêu, sớm đã thấy nhiều không trách. Lục Tào lần đầu tiên nghe được cú mèo thanh âm thời điểm bị sợ hãi, lúc ấy còn tưởng rằng không cẩn thận xông vào Hắc Sơn lão yêu địa bàn, sau lại mới biết được là một loại cú mèo ở kêu. Hai người xuyên qua rừng cây, tầm nhìn dần dần trống trải, liên tiếp mấy chục mẫu rửa sạch ra tới đất hoang xuất hiện ở Lục Nhị Nha trước mắt. Nàng kinh ngạc nhìn này phiến đất hoang. Đại tỷ, như vậy khoan, nàng cho rằng đại tỷ nhiều lắm đặt mua 2-3 mẫu đất hoang, nhưng hiện tại thoạt nhìn ít nhất có 20-30 mẫu khoan. Tất cả đều là đại tỷ ngươi. Đúng vậy, Lục Tào cũng không có giấu giếm, chỉ vào phía trước mọc đầy cỏ dại tảng lớn đất hoang. Hiện tại đã rút một nửa, còn dư lại một nửa. Đại tỷ ngươi sao mua nhiều như vậy, đến phế nhiều ít tiền bạc a? Lục Nhị Nha cùng Trương Thúy Hoa là giống nhau tư tưởng, đều cảm thấy lập tức đặt mua nhiều như vậy đất hoang không đáng. Không có việc gì, dù sao là mượn bạc. Lục Tào sợ Lục Nhị Nha trở về nói bừa, liền lại đem lừa gạt Lục Tam Nha kia một bộ nói cho Lục Nhị Nha nghe. Lục Nhị Nha nghe xong đầy mặt lo lắng, đại tỷ ngươi sao mượn nhiều như vậy bạc a? Này về sau nhưng sao còn a? Cho nên ta mới muốn chạy nhanh đem mà toàn bộ khai hoang, bằng không liền còn không thượng bạc. Lục Tào không nghĩ cùng Lục Nhị Nha nhiều lời đi xuống, cầm gậy gỗ gõ gõ cỏ dại cánh rừng, đem khả năng giấu ở bên trong xà trùng chuột kiến đều xua đuổi đi, sau đó mới ngồi xổm xuống bắt đầu chậm rãi rút thảo. Bắt đầu đi, hảo, Lục Nhị Nha thấy thế cũng đi theo bắt đầu rút thảo, hai người đều không phải nói nhiều người, yên lặng làm việc, mãi cho đến ánh mặt trời đại lượng, Lục Tiểu Hương các nàng tới rồi là lúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tiểu Hương tới khi nhìn đến Lục Nhị Nha đang ở hỗ trợ, buồn bực nhìn Lục Nhị Nha. Nàng như thế nào tới? Hay là tới làm chuyện xấu đi? Nói bậy gì đó đâu? Đi theo lại đây hỗ trợ Trương Thúy Hoa gõ Lục Tiểu Hương một chút. Tin hay không ta đem ngươi miệng phùng lên? Lục Tiểu Hương mếu máo. Vốn dĩ chính là, các nàng toàn gia cũng chưa mạnh khỏe tâm. Đừng nói bậy, đó là Nhị Nha, cũng là ngươi đường tỷ. Trương Thúy Hoa gõ hai câu. Sau đó hướng tới làm việc Lục Tào cùng Lục Nhị Nha hô một tiếng. Đều rút nhiều như vậy, rất sớm liền tới đây. Lục Tào đứng dậy hoạt động một chút thủ đoạn. Đại bá nương, ngươi như thế nào lại đây? Hai ngày này trong đất không gì việc, ta liền tới đây giúp giúp ngươi. Trương Thúy Hoa hai ngày này đem cây đậu trong đất cỏ dại đều rút rút. Tân khai hoang kia hai mẫu đất cũng rót thủy. Ruộng lúa mầm còn không có trường dài hơn. Việc tạm thời có thể trước hoãn một chút. Cho nên nàng liền lại đây giúp mấy ngày vội. Này như thế nào hảo đâu? Lục Tào thật ngượng ngùng, đại bá nương một nhà trừ bỏ mang thai Lý Đông Mai cùng vì dưỡng bạch phải gả người Lục Tiểu Nguyệt không lại đây hỗ trợ, những người khác đều ném xuống chính mình việc đều lại đây. Có gì không tốt, dù sao trong đất việc còn phải quá chút thiên tài ra tới, lại đây giúp giúp ngươi cũng có thể mau một chút lộng xong. Trương Thúy Hoa cao giọng nói xong lại nhìn làn da ngăm đen Lục Nhị Nha. Nhị Nha cũng lại đây giúp ngươi đại tỷ. Lục Nhị Nha gật gật đầu, nhỏ giọng hô một tiếng đại bá nương. Tỷ nhóm ra không có cách đem thù, chính là muốn cho nhau giúp đỡ. Trương Thúy Hoa cười cười, Nhị Nha ngươi sao không mang che nắng mũ, hiện tại không nhiệt còn hảo, chờ đến trưa liền sẽ phơi được yêu thích nóng rát đau. Lục Nhị Nha nói, trong nhà hỏng rồi, nông gia các nam nhân đều sẽ biên một chút cái sọt hoặc là hàng che chúc mũ. Nhưng Lục Đại Quý đã chết lúc sau, trong nhà liền không có người biết, Mã Tam Nương cũng không thương tiếc mấy cái nữ nhi, căn bản không nghĩ tới đi mời người biên mấy cái hàng tre chúc mũ. Trương Thúy Hoa đáy lòng mắng Mã Tam Nương vài câu, sau đó đem chính mình mũ đưa cho Lục Nhị Nha. Tới, dùng đại bá nương, Lục Nhị Nha nói thanh tạ, Lục Tiểu Hương bất mãn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái không biết cử tuyệt Lục Nhị Nha. Nương ngươi dùng gì? Chờ nhiệt chính là lại trở về lấy là được. Trương Thúy Hoa đã bắt đầu vùi đầu rút thảo. chạy nhanh thừa dịp thiên mát mẻ nhiều làm một chút việc. Bởi vì nhiều Trương Thúy Hoa cái này làm việc hảo thủ, rút thảo tiến độ nhanh hơn rất nhiều. 5 người một ngày tổng cộng có thể rút 7 mẫu cỏ dại. Lục Tào nhìn chi dư lại một nửa cỏ hoang mà, đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dựa theo cái này tiến độ, dư lại mấy chục mẫu nếu không mấy ngày là có thể toàn bộ rửa sạch sạch sẽ. Chỉ là Lục Tào khẩu khí này còn không có hoàn toàn tùng hạ, liền lại đã xảy ra chuyện. LEOSING, quảng cáo, cách chương.